Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biện Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 447. Lại lên đường, đến Moss Green Village. 447. Lại lên đường, đến Moss Green Village. Cố lên, bơi nhanh. Bằng lãnh hắc ám đại dương trong thâm uyên đến cùng có cái gì kinh khủng hải quái? Người xem không biết, nhưng là bọn hắn đã cảm giác có tinh hồng độc nhãn tại chiều chính mình nhanh chóng tới gần. Từng đầu băng lãnh xúc tu đã nhanh muốn đụng phải cổ của mình. A, ban đầu lên tiếng cái kia nữ người xem nhịn không được. Nàng sợ hãi đến nhịn không được lớn tiếng thét lên. Kinh hoàng sợ hãi thanh âm làm cho tất cả mọi người tâm tượng là bị chen lấn một chút. Những người khác lúc này cũng đều cảm giác chính mình hô hấp dị thường khó khăn. Phụ nhân kia vạn phần hoảng sợ từ trên chỗ ngồi đứng lên. Điên cuồng bãi động hai tay. Phảng phất muốn từ hải quái băng lãnh xúc tu bên trong tránh thoát. Nàng không muốn bị hải quái kéo vào băng lãnh hắc ám đại dương vực sâu. Thủy cầu bên trên cột sáng rốt cục sáng lên một điểm. Nhưng mà chính là cái này một chút xíu ánh sáng phảng phất làm cho tất cả mọi người cảm nhận được hy vọng sống sót. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm thủy cầu bên trong nhân ngư thiếu nữ. Nàng còn không có từ bỏ. Nàng còn tại liều mạng hướng vực sâu bên ngoài bơi. Tia sáng càng ngày càng sáng tỏ. Người xem phảng phất cảm thấy mình vừa rồi cố lên cho nhân ngư thiếu nữ lực lượng. Lúc này đám người lần nữa cầm chặt song quyền. Bọn hắn tại đem toàn thân mình lực lượng chia sẻ cho nhân ngư thiếu nữ. Cách vô tận khoảng cách, dù là có một tia lực lượng của mình đưa đến nhân ngư thiếu nữ trong thân thể, bọn hắn đều cảm thấy mình cố gắng cũng không có uổng phí. A, lần này không phải cái kia hoảng sợ phụ nhân thanh âm. Lần này là tất cả người xem phát ra một tiếng kinh hô. Ánh sáng sáng tỏ lần nữa hoàn toàn khuynh tả tại thủy cầu bên trên. Nhân ngư thiếu nữ từ trong thâm uyên bơi đi ra. Nàng rốt cục thoát khỏi nguy hiểm. Người xem ổn định lại tâm. Chậm rãi buông ra có chút băng lãnh cứng ngắc nắm đấm. Bất chi bất giác vậy mà ra một lòng bàn tay mồ hôi. Cái kia hoảng sợ phụ nhân tại gặp người cá thiếu nữ thoát khỏi nguy hiểm. Sắc mặt trắng bệch co quắp tựa vào trên ghế ngồi. Một chuỗi băng lãnh mồ hôi từ thái dương. Mũi thở nhỏ xuống. Nhân ngư thiếu nữ trên mặt vẻ sợ hãi chậm rãi biến mất. Bởi vì ham chơi mà ngộ nhập vực sâu. Vừa trải qua một trận sinh tử vận tốc mạo hiểm. Lúc này nàng phảng phất cảm giác thể xác tinh thần dã rời. Ngón tay êm ái đụng đụng xích kinh độc giác. Cùng cái này mới vừa cùng nàng cùng một chỗ mạo hiểm đồng bạn nói một tiếng ngủ ngon. Nhân ngư thiếu nữ nằm ngang nhắm mắt lại. Hô hấp là như vậy an tường. Nhìn xem nhân ngư thiếu nữ an tường chìm vào giấc ngủ. Như chút được gánh nặng người xem trên mặt lộ ra một vòng si mê mỉm cười. Mỗi người đều ở trong lòng hướng nhân ngư thiếu nữ nói một tiếng ngủ ngon. Ngủ ngon, mỹ lệ nhân ngư, ngủ ngon, đáng yêu tiểu mỹ nhân ngư, lần sau ngàn vạn không thể lại ham chơi. Ngủ ngon, nhân ngư công chúa, chúc ngươi có cái mộng đẹp. Bắn ra tại thủy cầu bên trên nhu hòa cột sáng chậm rãi biến thành đen. Người xem bên tai ngoại trừ nhân ngư thiếu nữ tiếng hít thở. Còn lại cũng chỉ có sóng biển ào ào thanh âm. Xiếc thú trong lều vải ánh đèn toàn bộ sáng lên. Bất quá giữa sân đã không còn có cái gì nữa. Không có Stami, không có to lớn thủy cầu, không có Golden, càng không có đầu kia mỹ lệ đáng yêu nhân ngư. Nhìn xem trống rỗng một mảnh. Trên mặt đất cũng không có nửa điểm vệt nước. Người xem không biết lúc này nên vỗ tay vẫn là không nên vỗ tay. Vừa rồi kia rốt cuộc là một trận biểu diễn, hay là thật xuyên thấu qua tràn ngập ma pháp thủy cầu. Thấy được một con xinh đẹp nhân ngư thiếu nữ, biểu diễn kết thúc, mọi người rời sân đi. Chúc mọi người có thể cùng người cá thiếu nữ, có một cái mộng đẹp. Quá kinh người, thật thật bất khả tư nghị. nhìn xem vừa thay quần áo xong Misty, gánh xiếc thú người phụ trách Matthew, một mặt cuồng nhiệt mà nhìn xem nàng. Nếu như không phải Bussora ngăn tại Misty trước người, chỉ sợ hắn đều sẽ giống một viên fan cuồng đồng dạng xông lại ôm Misty. Ma thuật xảo diệu vận dụng để hết thảy biến thành kỳ huyễn mỹ lệ mà không thể tưởng tượng nổi. Sân khấu kịch cùng ca kịch hình thức để cả chàng biểu diễn kinh tâm động phách, làm người say mê, biểu diễn có đầu có đuôi. Bộ phận cao trào càng làm cho người xem cùng người biểu diễn cùng hô hấp chung vận mệnh. Đây cũng không phải là phổ thông biểu diễn. Đây quả thực là đi đến cực hạn nghệ thuật. Nhìn xem khen không dứt miệng. Một mặt cuồng nhiệt tướng Matthew, Misty cũng chỉ là mỉm cười. Lần này nếu như không phải Bussora, Erika cùng Kin Sawara hỗ trợ, nàng cũng không có cách nào hoàn thành như thế hoàn mỹ diễn xuất. Những người khác cũng không minh bạch nàng đã từng có mơ tưởng leo lên Broadway sân khấu. Có lẽ giấc mộng này chỉ có Mevin có thể hiểu rõ một chút. Broadway suy sụp, đã từng Broadway địa điểm cũ biến thành bây giờ đâu nát gánh xiếc thú chú chỉ. Không lỗi thời cách nhiều năm như vậy, nàng rốt cục hoàn thành chính mình một cái mơ ước. Cảm ơn mọi người, ngoặc kép chấm chấm. Diễn xuất kết thúc sau đã nhanh tiếp cận 9 giờ tối. Erika cùng Misty đêm nay biểu diễn không chỉ là để dân chấn từ buổi sáng Exeguter tập kích bóng ma tâm lý bên trong đi tới, đồng thời cũng làm cho Matthew thấy được xiếc thú biểu diễn một cái khác đầu đường ra. Tin tưởng tương lai Terracotta Town sẽ lần nữa biến thành đã từng sung sướng chi thành. Hướng gánh xiếc thú nhân viên công tác cùng Jenny biểu thị cảm tạ về sau, Bussora bốn người lúc này mới trở về tới Pokemon trung tâm. Dựa theo kế hoạch ban đầu là buổi sáng hôm nay liền xuất phát, sau đó giữa trưa liền có thể đến mục đích Moss Green Village. Kết quả không có nghĩ đến lại đột nhiên xuất hiện Exeguter đại bảo tàu. Thêm nữa Misty diễn xuất, bọn hắn tại Terracotta Town lại nhiều dừng lại một ngày. Bất quá Bussora thời gian lại trở lại giữa trưa. Đối mặt sớm lên đường rời đi cùng bồi Misty lưu lại cái lựa chọn này, Bussora vẫn là chọn lưu lại giúp Misty hoàn thành diễn xuất. Màu vàng nắng ấm xuyên thấu qua Pokemon trung tâm lầu 2 túc xá cửa sổ chiếu vào. Sáng sớm Bussora bốn người đã thu thập xong đồ vật chuẩn bị rời đi. Từ trên đường cái đi qua lúc, mấy cái sáng sớm dân chấn chính diện mang mỉm cười lẫn nhau chào hỏi. Xem ra tối hôm qua Misty cùng Erika biểu diễn đã chậm rãi cải biến dân chấn sinh sống. Terracotta Town khôi phục thành ngày xưa sung sướng chi thành phồn hoa. Chắc hẳn sẽ không quá xa. Từ Terracotta Town đông bắc bên cạnh lối ra rời đi, trải qua Exeguter rừng rậm thời điểm, Erika lần nữa vì trong đội ngũ tăng thêm một viên đại tướng. Đừng nhìn buổi sáng Exeguter đại bảo tàu thời điểm, Bussora bốn người rất mau đem cục diện hỗn loạn cho trưởng không lấy. Nhưng là đây cũng là bọn này Exeguter tổng thể thực lực cũng không có mạnh cỡ nào nguyên nhân. Hệ thảo thêm hệ siêu năng thuộc tính Exeguter tại tất cả hệ thảo Pokemon bên trong là phi thường có bồi dưỡng giá trị. Erika tân thu phục con kia Exeguter, tin tưởng tương lai sẽ rực rỡ hào quang. Không nghĩ tới Moss Green Village cách Terracotta Town thật gần. Buổi sáng ăn xong điểm tâm xuất phát đi 3 giờ con đường, Bussora bốn người đã đạt tới mục đích Moss Green Village. So với Terracotta Town tiêu điều cùng kỳ dị, Moss Green Village mới thật tính một cái cổ phác tường hòa trấn nhỏ. Không có Terracotta Town loại kia đã từng để lại cao lầu. Moss Green Village kiến trúc trên cơ bản đều là kiểu cũ nhà gỗ, hoặc là nửa phần dưới vì tảng đá lũy thế, nửa bộ phận trên vì chất gỗ kết cấu. Moss Green Village bị hai tòa núi nhỏ lĩnh bảo vệ, thanh thúy tươi tốt xào xạc bên trong Moss Green Village như ẩn như hiện. Thị trấn địa thế so với chung quanh muốn thấp một chút. Busora bốn người cõng ba lô du lịch đi vào thị trấn lúc chính vào buổi trưa 10 phần, đã qua ăn điểm tâm thời điểm, nhưng là khoảng cách chuẩn bị cơm trưa còn có cá biệt giờ. Chính là trong trấn náo nhiệt nhất thời điểm, xuyên thấu qua một hộ nửa đậy cánh cửa, có thể trông thấy rất ở thêm hộ nhà chính bên trong. Đều có một hai cái lão nhân tại làm ép thuốc công việc. Phòng bên ngoài thì là một chút thanh tráng niên tại dùng kiểu cũ xe đẩy chuyển dược liệu. Phơi dược liệu, Moss Green Village không chỉ là Kanto chứ danh thảo dược trấn nhỏ, mà lại cũng bị ca tụng là Kanto sống lâu chi hương. Trên bản đồ đánh dấu Moss Green Village là có Pokemon trung tâm. Làm lữ hành bên trong huấn luyện ra, mỗi đến một cái địa phương mới trên cơ bản đều là đến Pokemon trung tâm đặt chân. Đồng thời cũng có thể từ Pokemon trung tâm thu hoạch cần một chút tin tức. Y tá Joy, xin hỏi Pokemon trung tâm có liên quan tới thị trấn bên trên? Lão dược điếm danh sách tư liệu sao? Đây là có, quán vỉa hè khu bên kia có Moss Green Village tinh tế địa đồ. Phía trên có đánh dấu mỗi một nhà lão dược điếm danh xưng cùng vị trí nha. Tạ ơn y tá Joy. Không cần có thể đến giúp bận bịu ta cũng rất vui vẻ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.